Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Không Vịnh Giả chưa từng nghĩ tới mình có một ngày cũng sẽ bị người nâng đi giống nâng thi thể, mấy người thần bí đột nhiên xuất hiện bên y cùng thiếu niên không nhiều không ít vừa vặn 8 tên, mỗi người giữ chặt tay hoặc là chân bọn họ cứ như vậy nhẹ nhàng mang hai người bọn họ đi bị người dùng tư thế khuất nhục như vậy lôi kéo, nội tâm Từ Không Vịnh Giả này lên một cơn tức giận mãnh liệt nhưng lại không dám phát tác ra, đành phải cắn chặt răng, nội tâm đem những người này mắng cầu huyết lâm đầu đợi cho tức giận rốt cục tiêu đi, lý trí Từ Không Vịnh Giả mới dần dần khôi phục lại, lúc này mới phát hiện tay những người này nắm chặt tay mình lại lạnh lẽo vô cùng, không hề có một tia sinh khí. Từ Không Vịnh Giả nội tâm phát lạnh, đến bây giờ y mới thật xác định những người này thật đúng là người chết. Thế nhưng, điều này sao có thể? Từ Không Vịnh Giả từ trước đến nay là người theo thuyết vô thần, nói tới quỷ thần, xưa nay là phi thường khinh bỉ, thậm chí tới nỗi căm thù đến tận xương tủy, y xem những kẻ mê tín căn bản là một đám siêu cấp ngu ngốc. Song, tình huống hiện tại làm cho tín nhiệm lâu dài của y bắt đầu dao động. Vừa rồi liên tiếp phát sinh sự tình không thể hiểu nổi làm cho Từ Không Vịnh Giả có chút hoài nghi thuyết vô thần mình trước kia vẫn vững chắc tin tưởng có phải giả hay không? Hay là trên đời thật sự có quỷ cùng cương thi? Nội tâm nghi hoặc càng ngày càng bị phóng đại, Từ Không Vịnh Giả nhất thời cảm giác đầu mình bắt đầu có chút vượng huyễn. Bên tai truyền đến tiếng đàn thản nhiên, trêu chọc thần kinh Từ Không Vịnh Giả đang trông gà hóa quốc, tiếng nhạc hư vô phiêu miểu rồi lại cực độ duyên dáng như nước chảy róc rách quanh quần ghé vào lỗ tai y, đem Từ Không Vịnh Giả cơ hồ đã sắp linh hồn xuất khiếu, nháy mắt quay về sự thật. Nơi này sao có người đánh đàn? Từ Không Vịnh Giả nhất thời hoài nghi mình có phải ảo giác không? Dùng sức lắc đầu, Từ Không Vịnh Giả muốn thoát khỏi tiếng nhạc như có như không này, chính là vô luận y cố gắng lắc đầu như thế nào, thanh âm đáng ghét vẫn quanh quẩn ghé vào lỗ tai y. Từ Không Vịnh Giả nội tâm giật mình, căn bản không phải ảo giác. Lờ đãng tầm mắt Từ Không Vịnh Giả lướt tới cổ hai người đi phía trước y, nơi đó lóe ngân quang nhàn nhạt. Mặc dù góc độ xem không rõ ràng lắm, nhưng Từ Không Vịnh Giả lại vẫn phát hiện trên gáy bọn họ cắm mấy cây ngân châm. Tùy theo tiếng nhạc dao động, ngân châm được sắp xếp rất có tiết tấu, bạch quang lóe sâu kín, có loại cảm giác quái dị nói không nên lời. Nhìn chằm chằm ngân châm, Từ Không Vịnh Giả nhất thời nghẹn họng chân chối. Trong đầu một ý tưởng cực kỳ vớ vẩn đột nhiên hiện ra, tuy rằng Từ Không Vịnh Giả cực lực muốn phủ nhận chuyện này thật nhưng y thật sự là tìm không ra cách giải thích thứ hai cho nguyên nhân tình huống trước mặt có người đang dùng tiếng đàn thao túng hoạt tử nhân. Nội tâm bối rối càng ngày càng mãnh liệt, Từ Không Vịnh Giả bắt đầu mạnh mẽ dãy dụa, phía trước y bởi vì còn chưa hiểu rõ hoàn cảnh, cho nên không thực sợ hãi. Nhưng hiện tại, sự thật càng ngày càng trong sáng nói cho y, hết thảy sự tình thoạt nhìn không thể tưởng tượng đều là có người âm thầm thao tác. Hơn nữa người nọ tuyệt đối không có hảo ý, Từ Không Vịnh Giả có dự cảm phi thường mãnh liệt, lúc này làm không tốt sẽ thật sự có đi không về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Từ Không Vịnh Giả dễ dụa, hoạt tử nhân như người máy lãnh ngạnh không để ý tới y, vẫn động tác máy móc nâng y đi, thậm chí ngay cả đầu cũng không nghiêng về phía y một chút. Sau một lát, Từ Không Vịnh Giả cùng thiếu niên bị nhóm người đưa bên trong một mật thất. Hàn ý thấu xương ập tới, bên trong mật thất so với bên ngoài âm hàn hơn rất nhiều, trên thạch bích chung quanh châm cây đuốc phát ra màu lam nhạt sâu kín, chiếu cả phòng nguyên bản âm trầm đáng sợ lại có quỷ ảnh, giống như chỗ sâu trong địa ngục. Cố nén xúc động muốn thét chói tai, Từ Không Vịnh Giả cực lực muốn làm cho trái tim mình sắp nhảy ra trong ngực bình phục xuống. Khi hai mắt thích ứng ánh sáng đột nhiên trở nên hôn ám rất nhiều, Từ Không Vịnh Giả phát hiện cả trong phòng có vô số người đứng cách ăn mặc giống những kẻ đang giữ chặt y, những người này vẫn không nhúc nhích đứng hai bên, thân trường bào màu đen không thấy được ẩn trong bóng tối, giống như cùng vách tường hắc ám đồng dạng hòa thành một mảnh, xếp hàng đông đúc dưới ánh sáng xanh quỷ dị, chỉ có gương mặt không thay đổi như bập bềnh giữa khoảng không, nhìn mà Từ Không Vịnh Giả ra đầu run lên. Từ Không Vịnh Giả từ trước đến nay không sợ quỷ thần linh tinh, nhưng là giờ phút này y lại bắt đầu sợ hãi, hơn nữa là sợ hãi từ trong xương chảy ra, đang một chút phá hủy lý trí sót lại của y, nguyên bản âm điệu tiếng đàn vẫn nhẹ nhàng đột nhiên cất cao. Từ Không Vịnh Giả lúc này mới phát hiện có một người đồng dạng cách ăn mặc đang ngồi ở bàn giữa phòng đánh đàn. Đồng dạng là một thân hắc bào thêm mặt nạ màu bạc, nhưng người này làm Từ Không Vịnh Giả cảm giác cùng những người khác hoàn toàn bất đồng, so với những tên không hề sinh khí giống như máy móc, người này cảm giác sinh động hơn rất nhiều, ít nhất không có không khí trầm lặng trên người những người khác. Nam nhân đánh đàn động tác lưu sướng mà tao nhã, lộ ra ngoài tay áo dài màu đen là ngón tay thon dài mà trơn bóng, đây chứng tỏ người này không giống hoạt tử nhân, là người sống. Thân thể bị thật quẳng mạnh đến bãi đá chỗ người đánh đàn, thân thể Từ Không Vịnh Giả cùng thiếu niên cơ hồ bị va đập muốn nát ra, mắt nổ đom đóm. Xem ra ta đúng là đánh giá ngươi rất cao. Người nọ đánh đàn động tác dừng lại, cách mặt nạ nhìn chằm chằm Tư Không Vịnh Dạ co người ở chỗ bàn dài thản nhiên mở miệng nói, bên trong ngữ khí mang một tia khinh miệt. Nam nhân thanh âm phi thường dễ nghe, trầm thấp lại thanh thúy, giống như ngón tay đập vào đồ sứ thanh hoa thượng đẳng, linh hoạt kỳ ảo mà không mang theo một tia tạp chất. Tư Không Vịnh Dạ thế nào cũng không nghĩ tới một người ở chỗ ngục tương la bàn như vậy, cư nhiên lại âm sắc cực phẩm như thế, nếu không phải bởi vì thân ở hoàn cảnh quỷ dị, Tư Đồ Vịnh Dạ thậm chí sẽ bị âm sắc của hắn mê hoặc. Ngươi là ai, bắt bọn ta đến nơi đây tới làm gì? Nhanh chóng thu hồi kinh ngạc trên mặt, Tư Không Vịnh Dạ nhăn mi lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía nam nhân, lạnh lùng mở miệng. Nam nhân không trả lời, mà là chậm rãi đứng dậy, bước qua cầm thai, đi tới bên người Tư Không Vịnh Dạ, trên cao nhìn xuống y, tuy rằng một thân ăn mặc cổ quái, nhưng không chút nào ảnh hưởng khí chất cao quý thanh lịch trên người nam nhân, nhất cử nhất động trong lúc lơ đãng toát ra thong dong cùng yêu thôi phi thường tự nhiên, không có một tia kiểu nhu chế tạo cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Vịnh Dạ nội tâm nhất thời càng ngày càng kinh ngạc, chỗ thế này lại cất giấu nhân vật một khí chất bất phàm như vậy, hơn nữa cả trong hoàng cung không có ai biết, thậm chí ngay cả Tư Không Viêm Lưu cũng không nhắc qua, này thật sự là phi thường kỳ hoặc. Tư Không Vịnh Dạ nhất thời có chút hoài nghi, có phải Tư Không Viêm Lưu cố ý che giấu chuyện này không, dù sao loại chuyện này đối với một đế vương mà nói thật sự là một loại uy hiếp rất lớn, một đế vương cơ bản không để một tổ chức ngầm thần bí như vậy tồn tại dưới hoàng cung, đế vương cường thế như Tư Không Viêm Lưu càng không cần phải nói. Đối mặt tầm mắt Tư Không Vịnh Dạ kinh nghi bất định, nam nhân chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, vươn cánh tay thon dài, giữ cằm Tư Không Vịnh Dạ. Nam nhân lực đạo rất lớn, lớn đến cơ hồ sắp bóp nát cằm Tư Không Vịnh Dạ. Cố nén tiếng kêu thảm thiết sắp thoát ra, Tư Không Vịnh Dạ hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ, ta không sợ mấy thứ này. Ta biết ngươi không sợ mấy thứ này. Nam nhân buông lỏng tay ra, Tư Không Vịnh Dạ vội vàng dùng hai tay che cằm đau muốn chết, vừa rồi bị nắm lấy thì không sao, hiện tại bị buông ra, đau đớn kịch liệt lập tức quét đến, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời nước mắt lưng tròng. Hà hà, trách không được Viêm Lưu thương ngươi như vậy, bộ dáng đáng yêu như thế, ngay cả ta cũng có chút cầm giữ không được mà. Nam nhân lời nói mềm nhẹ từ sau mặt nạ truyền đến, bên trong ngữ khí mang theo mỉm cười, có lẽ hắn cũng không có ác ý gì, nhưng là Tư Không Vịnh Dạ lại phi thường mẫn cảm nghe được một tia hèn mọn cùng oán hận. Ngươi quen phụ hoàng ta? Tư Không Vịnh Dạ dùng câu khẳng định, bên trong ngữ khí không có một tia do dự. Y đã sớm đoán được. Tư Không Viêm Lưu có thể bỏ mặc hắn lưu trữ ở chỗ này trong cung, còn cho phép hắn khống chế hoạt từ nhân loạn thất bát tao. Tư Không Vịnh Dạ dùng ngón chân cũng có thể đoán được hai bọn họ khẳng định quen biết, hơn nữa quan hệ tựa hồ cũng thực phức tạp. Nhưng làm cho Tư Không Vịnh Dạ khó hiểu chính là người này vô duyên vô cớ chạy tới trêu chọc y làm chi, nếu làm cho Tư Không Viêm Lưu biết, đại chiến khẳng định là không thiếu được, người này làm như vậy thật là có chút cảm giác tự tìm tử lộ. Muốn biết ta cùng Viêm Lưu là quan hệ gì sao? Ha ha, tựa hồ là nhìn ra Tư Không Vịnh Dạ nội tâm nghi hoặc, ngữ khí nam nhân cười mở miệng hỏi. Tư Không Vịnh Dạ hơi hơi gật gật đầu. Ngươi sẽ hối hận, nam nhân trong giọng nói ý cười sâu sắc, vươn tay chậm rãi vạch mặt nạ màu bạc cứng rắn trên mặt mình. Tư Không Vịnh Dạ nhìn không chuyển mắt theo dõi động tác của hắn, khi mặt hắn bại lộ ra không khí, đồng tử nhất thời co mạnh lại. Nam nhân sau mặt nạ, hai bên mặt hoàn toàn bất đồng, một bên tuấn mỹ giống tiên tử rơi vào thế gian, bên kia che kín vết sẹo, xấu xí làm cho người ta kinh hãi. Hết chương thứ 116. Cách chương.